Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 779. Các bạn vừa nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này những tập đầu tiên và ủng hộ Phong và đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Tiến Phong xin chào Toàn Võ, chào Huỳnh Lê, chào Thịnh Lê, chào Phú Trần, chào Sang Dương Đình, chào Đinh Mao Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hoa San nhé, chào Hoa Văn Vũ, chào Đinh Thảo Nguyên. MC khuya vui vẻ nhé. Làm việc liên tục đấy anh em ạ, mệt phết đấy. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé, và mọi người nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 779. Muội định đi đâu? Hí Mệnh hỏi. Ta không biết. Hí Tường Nghi nhằn muội nói. Sao huynh lại hỏi ta? Hí Mệnh bình tĩnh nói. Ta không còn là đệ tử Mặc Gia nữa. Muội đi đâu, ta theo đó. Hiện tại huynh không còn phụ trách Thiên Cơ Lâu này hay sao? Hí Tường Nghi kinh ngạc hỏi. Thiên Cơ Lâu hiện giờ là một vị trí rất quan trọng. Năm phần ngân khố của cự thành đều dựa vào Thiên Cơ Lâu. Hí Mệnh có thể xem như là người có quyền cao chức trọng. Hiện tại không phải nữa. Hí Mệnh nói. Ta là người của Tân Mặc Phái. À không, bây giờ nên gọi là Tiền Mặc Phái. Sao huynh lại là người của Tân Mặc Phái? Hí Tường Nghi không hiểu. Nàng biết Hí Mệnh là người rất là kỷ luật. Không hề xa hoa lãng phí, cũng chẳng bao giờ tỏ ra dễ chịu với những là kẻ Tân Mặc ăn sung mặc sướng kia. Hí Mệnh mỉm cười nói. Muội là muội của ta. Muội là phái nào thì ta chính là phái đó. Hí Tường Nghi vẫn không cảm thấy đau lòng mấy. Không hiểu sao lúc này mắt lại hơi cay cay. Nàng quay đầu đi nói. Vậy ta đi khắp nơi thôi. Vậy thì đi thôi. Hí Mệnh nói. Huynh đi cùng muội. Hí Tường Nghi đeo dương nhỏ ra sau lưng, sải bước về phía trước, dáng vẻ đầy khí thế, áo lụa tung bay, tựa như là cánh bướm nhẹ nhàng múa lượn. Hí Mệnh cao hơn nàng rất nhiều, đi theo phía sau. Giữa ánh hoàng hôn, hai bóng người một lớn một nhỏ, song song tiến về phía trước, không gần không xa. Muội có biết Mạc Văn Khâm là bằng hữu tốt nhất của Mạc Kinh Vũ không? Hắn bất mãn với việc Tiền Cự Tử lấy cái chết của Mạc Kinh Vũ ra trao đổi, che giấu chân tướng, khiến cho Mạc Kinh Vũ chết mà không nhắm mắt. Cho nên oán khí rất lớn, không phải là nhằm vào muội, nó đúng hơn là Tiền Cự Tử chết quá dễ dàng. Oán khí quán không có một chút chỗ chút, chỉ có thể là chút lên người muội thôi. Hí Mệnh thỉnh thoảng lại giải thích. Mạc Trúc tiếp nhận tài sản của Mạc gia. Hắn là đệ đệ của Hoàn Đào. Đúng vậy. Chính là Hoàn Đào sau này trở thành khảm đầu nhân ma. Trước mặt Mạc Kinh Vũ từng nói với ta, muốn tìm thời gian đi trừng trị kẻ bại hoại sư môn. Mạc gia chúng ta không có quy củ liên lụy, cho nên Mạc Trúc không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà ít nhiều gì cũng sẽ có người không ưa hắn. Hắn có thể hiểu được tình cảnh của muội. Hí Tường Nghi có lẽ nghe thế lẽ có lẽ không. Chỉ có điều đến một lúc nào đó, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở trong đôi mắt to tròn kia là những đám mây trắng tinh không có phương hướng. Vì sao ta mãi không lớn nhỉ? Muội chỉ là lớn chậm thôi. Lớn chậm cho nên sống lâu. Đúng vậy. Muội sẽ sống lâu, vạn vạn tuổi. Trong trạng thái thiên nhân có cảm giác thế nào? Diệp Thanh Vũ vừa gầy bàn tính, vừa nhìn chằm chằm quyển sổ dày cộm, thỉnh thoảng lại ghi chú thuận miệng hỏi. Khương Vọng nhìn nàng gầy bàn tính. Nhìn Diệp Thanh Vũ gầy bàn tính có một loại cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ. Cứ như thể một cộng một đột nhiên thành ba vậy. Không phải nói nàng tính toán kém, động tác không thuần thục hay tư thế không đẹp mắt, mà là khí chất của nàng hoàn toàn không phù hợp chút nào với việc tính toán sổ sách cả. Nàng là tiên tử trên mây, không nhiễm bụi trần, đáng lẽ nên ở ẩn trên núi, không màng thế sự. Vậy mà bây giờ lại mở tiền một chốn phồn hoa, sắn tay áo lên tính toán chi li từng đồng. Những đồng tiền dính đầy bụi bặm lăn qua bàn tay trắng nõn của nàng. Lại có một vẻ đáng yêu khác. Hỏi người đó, Diệp Thanh Vũ đang bận rộn ngẩng đầu liếc hắn một cái. Khương Vọng lập tức ngồi ngay ngắn. À, cảm giác khi ở trạng thái thiên nhân à? À, phải nói từ hai khía cạnh. Về mặt tu hành, chỉ cần buông bỏ bản thân, hòa mình vào thiên đạo là có thể tiến bộ thần tốc, một bước lên trời, không phải là không có cơ sở, cơ hội siêu thoát. À, còn về mặt chiến lược, có thể dễ dàng điều động lực lượng của thiên đạo, vượt qua cả động chân kim cổ. Hắn hơi nghiêng người tới gần, hạ giọng nói, đánh bại Diệp các chủ không thành vấn đề. Ánh mắt Diệp Thanh Vũ đang nhìn sổ sách lại ngẩng lên. Đánh bại ai? Không có gì. Phương Vọng gãi đầu. Ý ta là dẹp đường về phủ, thiên đạo khó gần gũi nên ta đành quay về. Diệp Thanh Vũ cầm bút lông, chấm lên nghiên mực. Nét chữ trên sổ sách vô cùng đẹp, như là thơ, như họa, khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại là sao? Khương Vọng ngơ ngác không hiểu. Diệp Thanh Vũ cũng hạ giọng, vừa viết vừa nói. Hiện tại có đánh thắng được vị hào kiệt đệ nhất vạn cổ nhân gian kia không? Khương Vọng định há miệng trả lời nhưng mà nghĩ lại. Vẫn là nên khiêm tốn một chút bèn nói. Ta chưa từng giao đấu với người nên cũng khó nói. Ta không thể thực sự đánh nhau với lão nhân gia người ta được. Nàng nói có đúng không vậy? Diệp Thanh Vũ chỉ ừ một tiếng, lại cúi đầu gầy phản tính. Thấy Diệp Thanh Vũ không nhận ra thái độ khiêm tốn của mình, Khương Vọng lại tự mình nói tiếp. Ta không rõ thực lực của Diệp các chủ, nhưng mà Lục Sơn Hà cũng được công nhận là người có sát lực mạnh nhất trong các chân nhân đương thời. Ta đánh với hắn thì không có thành vấn đề. Diệp Thanh Vũ vẫn không nói gì. Lách cách, lách cách. Tiếng hạt bàn tính va chạm vào nhau, nghe cũng rất là êm tai, tựa như là tiếng đàn du dương tạo thành một khúc nhạc vậy. Tiếng đàn gầy bàn tính thật là hay đấy, Khương Vọng nói. Hay hơn Bạch Trường Quầy nhiều, Khương Vọng tiếp tục bổ sung. Huynh so sánh kiểu gì vậy? Giờ Thanh Vũ bất đắc dĩ dừng bút, gõ nhẹ đầu bút lên cả mình, kiêu ngạo ngẩng đầu lên một chút. Ta hỏi huynh, lúc ở Vẫn Tiên Lâm trong lòng Khương Thiên Nhân là có suy nghĩ gì? Không có suy nghĩ gì, Khương Vọng thành thực đáp. Nên làm gì thì làm việc đó thôi. Ở trong trạng thái thiên nhân gần như là không có cảm thụ, chỉ còn ký ức và kinh nghiệm. Ta hỏi chính là điều này đấy. Giờ Thanh Vũ nhìn hắn. Nếu huynh còn ở trạng thái thiên nhân, huynh nên làm gì? Vấn đề này không liên quan đến tình cảm, hỏi chính là tiềm thức đương nhiên, Khương Vọng tự nhiên nói. Trước tiên phải rời khỏi Vẫn Tiên Lâm, miễn cho bị liên lụy. Sau đó phải thoát khỏi Chư Vương, kẻ này rất là nguy hiểm. Trước khi đến Vẫn Tiên Lâm, ta đã đáp ứng Tả Gia Gia sẽ không để ông lo lắng. Tiếp theo sẽ đến là Vân Quốc thăm nàng. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh, hai người đều không nói gì. Ngược lại tiếng tim đập bỗng lại vô cùng rõ. Cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Một bộ váy dài màu xanh lục, ở trên mặt còn dính cho. Khương An An hớt hải chạy vào, tựa như là bị thi pháp định thân, đứng im trước cửa. Cô bé bỗng nhiên rón rén lùi ra ngoài, giả vờ như đã chưa từng xuất hiện. Nhưng mà đón lấy hai ánh mắt rực sáng như sao, chỉ đành nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp. Có phải muội mạo muội rồi không? Con cún vàng xám theo sát phía sau nhanh như chớp, cảm nhận được bầu không khí không đúng, vội vàng dừng lại nhưng mà không dừng kịp, đụng đầu vào bậc cửa, thân hình tròn vo lăn vài vòng trên mặt đất, đầu cọ đất thành màu xám đen. Đứng lại, hai đứa đi đâu vậy? Hai đứa đi đâu vậy? Khương Vọng không đỡ mắng Khương An An, bèn trừng mắt nhìn Xuân Hôi. Diệp Thanh Vũ ở phía sau núi sổ sách chất cao như núi này, vẫy tay với Khương An An. Lúc này Khương An An mới buông tay đang đóng cửa, đi vào trong thư phòng, cầm ấm trà lên, rót một chén nước, uống ở ngực mấy ngụm, sau đó mới giơ tay áo lau miệng, nói với ca ca. Tha cho nó đi, nó còn chưa biết nói mà, có hỏi cũng chỉ hiểu được một chút thôi. Xuân Hôi ở trạng thái hoạt bát nhếch miệng, thè lưỡi, lật người, để lộ ra cái bụng mềm mại, cái đùi quét qua quét lại trên mặt đất như là một cây chổi quét sạch sẽ sàn nhà. Hai đứa đi đâu vậy? Ánh mắt Khương Vọng nhìn lại người muội muội, hỏi rất là khô khan. Khương An An hăng hái hưng phấn nói: thám hiểm địa quật, muội nói cho huynh biết nha, nơi đó thực sự rất là nguy hiểm, rất kích thích, địa hỏa phun trào nhìn đẹp lắm. Khó trách trên mặt còn dính cho bụi một núi lửa. Thật sao? Đương nhiên Khương Vọng biết nơi Khương An An đi thám hiểm tuyệt đối không có chút nguy hiểm nào. Nhưng vẫn tỏ ra hứng thú. Lần sau ta đi cùng muội xem thử nha. Được chứ? Khương An An vui vẻ nhảy cẫng lên, nhưng mà suy nghĩ một hồi lại ngồi xuống. Hào phóng quát tay: "Thôi, Huỳnh có lúc nào mà rảnh đâu. Lần sau không biết là khi nào. Huỳnh cứ việc lo việc của mình đi, muội cũng rất là bận." "Cái gì mà thôi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Ngày hôm nay đi luôn đi." Khương Vọng không thèm để đến 18 chân nhân dị tộc kia nữa, vỗ bàn một cái: "Bây giờ đi luôn, ta và Thanh Vũ tỷ tỷ cùng muội thám hiểm với muội này, để xem địa quật kia có gì kích thích. Ca ca muội biết biệt danh là Vạn Giới Thám Hiểm Vương đấy, muội có biết không?" "Thôi, ta không đi đâu, còn một đống sổ sách kia kìa." Diệp Thanh Vũ vỗ vỗ chồng sổ sách dày cộp nói: "Hai huynh muội đi đi, đi thám hiểm đi." Khương Vọng đang nghĩ cách khuyên nhủ, miêu tả chỗ thú vị của việc thám hiểm, thu hút nàng tiên tử trên núi này. Khương An An đã chạy tới, kéo Diệp Thanh Vũ ra ngoài: "Có gì đâu, lúc về tính tiếp mà, vui ngày nào hay ngày ấy, việc hôm nay để ngày mai làm." Thân hình Diệp Thanh Vũ bị kéo ra ngoài, nhưng mà nói vẫn là còn lưu lại trong phòng. "Cuối năm tổng kết, ta phải xem tình hình các chi nhánh một chút, trong lòng mới an tâm được." Ngày mai tính đi. Khương An An vô cùng tích cực. Khương Vọng mỉm cười đi theo, cố ý hỏi An An: "Bây giờ Thanh Vũ tỷ tỷ của muội tính toán nhiều sổ sách như vậy sao? Nhìn chồng chất như núi đúng là vất vả." "Ta thích." Giật Thanh Vũ cướp lời: "Không phải đang trông coi việc làm ăn của mình sao? Cũng là một loại tu hành đấy." Khương An An cười nói: "Bạch Di nói Thanh Vũ tỷ cần nhập thế, cần cảm nhận hồng trần ở nơi chọc khí nặng nề nhất, náo nhiệt phồn hoa nhất, cho nên tỷ ấy mới mở khách sạn." Thư từ với Diệp Thanh Vũ chưa từng ngất quãng. Đương nhiên Khương Vọng biết Bạch Di này là ai, không nhịn được hỏi An An: "Sao muội cũng gọi là Bạch Di? Người ta là đại tông sư nho môn đấy, muội phải lễ phép một chút chứ." Khương An An cười nói: "Muội cũng muốn gọi Bạch nãi nãi, nhưng mà Bạch Di không cho, Thanh Vũ tỷ tỷ không cho, muội rất là khó xử." Diệp Thanh Vũ vội vàng che miệng: "Hôm nay sao muội nói nhiều vậy? Có phải đọc sách ít quá rồi không?" Khương Vọng đầy mặt ý cười, đang muốn nói gì đó, lại lật bàn tay, thấy hư công ngọc trong lòng bàn tay lóe lên. "Hay là thôi vậy, lần sau." Khương An An nước mắt nhìn, ngáp một cái: "Vừa hay hôm nay muội chơi mệt rồi." Cô bé quay đầu nhìn Xuân Hôi: "Người có mệt không?" Xuân Hôi vừa rồi còn nhảy cao ba thước, chạy trước chạy sau, lập tức ủ rũ đôi tay, nằm bẹp trên mặt đất, trông rõ là mệt mỏi. Khương Vọng ném thái hư công ngọc trở về, tiện chân đá Xuân Hôi một cái: "Thôi cái gì chứ, đã nói hôm nay đi thì nhất định phải đi. Ca ca của muội đã lừa muội bao giờ chưa? Chỉ là chút tin tức vặt vãnh không cần trả lời. Ta nói này, địa điểm muội chọn không đủ nguy hiểm, chưa đủ kích thích là không được, không thể hiện được năng lực của ca ca muội đâu." "Thế nào, đã liên lạc được chưa?" Một giọng nói yêu kiều hỏi. Đây là một quán rượu ồn ào náo động. Ba người ngồi đối diện với nhau ở vị trí gần cửa sổ lầu 2. Cụ thể hơn là Doãn Quan ngồi một mình một bên, đối diện là một nam một nữ, cử chỉ thân mật. Trên đường phố, người đến người đi. Nơi này thực sự không giống địa điểm gặp mặt của thành viên tổ chức sát thủ. Không đủ yên tĩnh, càng không đủ âm u. Theo sở thích của Ngũ Quan Vương, đây không nói là nghĩa trang, bãi tha ma, ít nhất cũng phải là nghĩa địa chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp lão đại sau sự kiện Cơ Viêm Nguyệt. Địa điểm là do Doãn Quan quyết định, hắn không thay đổi được. Gây phiền phức cho cảnh quốc, dù chỉ là một chút phiền phức nhỏ cũng là chuyện rất phiền phức. Trong khoảng thời gian này, hai huynh đệ bọn hắn suýt chút nữa đã bị tóm đuôi, vì che giấu hành tung hiện tại hắn đã đổi thành thân nữ nhi. Lúc này, Lâm Quang Minh đang dựa ở bên cạnh hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn thủ lĩnh. Thủ lĩnh vừa mới tuyên bố, nó vẫn nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối với tổ chức, đã xây dựng lại mạng lưới tình báo, có thể khôi phục hoạt động bất cứ một lúc nào, tùy ý liên lạc với những Diêm La còn sót lại. Mặc dù hắn không biết tổ chức còn lại bao nhiêu Diêm La, gần đây thủ lĩnh còn chiêu mộ một người mới hay không? Cố nhân như lá rụng theo gió, ngay cả thi thể bị vứt ở đâu cũng không biết, thực sự là khiến cho Ngũ Quan Vương hắn thổn thức không thôi. Doãn Quan lật tay, ngừng liên lạc, cầm chén rượu lên, vẻ mặt ung dung. Đều liên lạc được rồi, bọn họ nhận được tin tức đều rất vui, rất tích cực, có thể nhận nhiệm vụ bất cứ một lúc nào. Thủ lĩnh xin chào ngay. Lâm Quang Minh mới gia nhập rất lễ phép. Ta có thể hỏi một vấn đề được không? Doãn Quan cũng rất tôn trọng, làm một động tác mời. Đô thị vương đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy, mời nói. Đúng vậy, dưới dụ dỗ của Ngũ Quan Vương, cuối cùng Lâm Quang Minh vẫn gia nhập địa ngục vô môn. Không còn cách nào khác cả. Bị ép trở thành kẻ địch với cảnh quốc, hắn không thể tiếp tục sống dưới ánh mặt trời. Việc tranh đoạt tài nguyên tu luyện nên chỉ có thể gia nhập tổ chức sát thủ kiếm tiền nhanh này. Không nói đến những lo lắng trước kia, làm việc ở tổ chức này còn có cơ hội thu thập hồn phách của những cường giả khác bất cứ một lúc nào. Không cần tự mình đi tìm kiếm cơ duyên, quả thực là một công việc rất tốt. Với tính cách khiêm tốn của hắn, vốn dĩ muốn làm chuyển vương, chuyển luân vương, lặng lặng chờ chết ở vị trí không ai chú ý tới. Nhưng mà chuyển luân vương đời trước vẫn đang bị giam cầm trong thiên lao, vị trí vẫn còn chưa trống. Đệ cửu điện bình đẳng vương vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Hắn chỉ đành làm đệ bát điện đô thị vương. Thứ ba từ dưới lên, có phần gai mắt. Chức vụ đã không đủ cẩn thận, chỉ có thể cẩn thận hơn trong công việc sau này. Ta thấy vừa rồi hình như ngài đang dùng thái hư huyễn cảnh liên lạc với đồng nghiệp. Tân nhiệm đô thị vương Lâm Quang Minh cố nén cảm giác buồn nôn khi bị Ngũ Quan Vương dựa vào vai, cẩn thận nói. Nghe nói thái hư huyễn cảnh là do thái hư đạo chủ một mình giám sát. Ai biết mấy nước lớn có quyền hạn gì trong đó. Trung ương thiên đạo vẫn luôn truy tìm tổ chức của chúng ta. Chúng ta là sát thủ, dùng thái hư huyễn cảnh để liên lạc chẳng phải rất dễ bại lộ sao? Doãn Quan cười nói. Nói cho ngươi một bí mật. Lâm Quang Minh tỏ vẻ kích động vì được tín nhiệm, nhích lại gần một chút. Ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ngài. Doãn Quan nói. Ta chưa từng che giấu thân phận. Tần Quảng Vương chính là Doãn Quan. Doãn Quan chính là Tần Quảng Vương. Cả thế giới đều biết rồi. Lâm Quang Minh ngượng ngùng ngồi trở lại. Ngài không sợ, nhưng mà những Diêm La khác sợ bị bại lộ đấy. Doãn Quan nhìn hắn cười nói. Xem ra ngươi có vẻ không yên tâm nhỉ. Ta cũng vì là vì tổ chức thôi. Lâm Quang Minh nghiêm mặt nói. Có lẽ thủ lĩnh không hiểu ta. Ngũ Quan Huynh hiểu rõ con người ta mà. Ngũ Quan Vương bên cạnh e lệ gật đầu nói. Quang Minh là người rất đáng tin cậy. Phải nói địa ngục vô môn toàn những kẻ biến thái thôi. Cảnh tượng ghê tởm như vậy mà Doãn Quan và Lâm Quang Minh đều mặt không đổi sắc. Lần này chỉ là liên lạc đơn giản một chút. Trong thư đều là dùng mật mã. Doãn Quan giải thích. Về nguyên tắc chúng ta sẽ tuyệt đối không dùng thái hư huyễn cảnh để nói chuyện phiếm. Trước kia nếu muốn liên lạc khẩn cấp với đồng nghiệp thông thường là mượn bí pháp của Ngũ Quan. Nhưng mà lần này hắn ta mới trốn ra khỏi thiên lao, cần một khoảng thời gian để loại bỏ tai họa ngầm. Sau này nếu có nhiệm vụ, ta sẽ thông báo cho mọi người bằng con đường an toàn hơn. Đương nhiên Doãn Quan sẽ không nói hắn có bằng hữu trong nội bộ thái hư huyễn cảnh. Biết nó rất là an toàn. Ít nhất là trong trường hợp bình thường, rất an toàn. Lúc này Ngũ Quan Vương làm đúng nói. Đáng ghét thật đấy. Lão đại, chẳng phải ngài đã kiểm tra rất nhiều lần, cũng xem xét rất lâu mới bằng lòng gặp ta sao? Sao còn nói ta có tai họa ngầm? Doãn Quan giơ một ngón tay lên mỉm cười nói. Phải cẩn thận. Đúng rồi lão đại. Lâm Quang Minh nói. Hiện tại tổ chức chúng ta có bao nhiêu Diêm La? Ta muốn hiểu rõ thực lực của chúng ta một chút. Doãn Quan cười nói. Ít nhất có ngươi, ta, Ngũ Quan, Bình Đẳng Vương, có Diêm La Vương, Sở Giang Vương. Hả? Ngũ Quan Vương nhịn không được hỏi. Lão đại, thế Biện Thành Vương đâu? Hắn không còn hay sao? Doãn Quan nhớ tới bức thư vừa rồi thuận tay gửi đi mà không có hồi âm, nhún vai. Rất tiếc, Biện Thành Vương đã hy sinh. À, đó là bằng hữu thân thiết nhất của ta đấy. Ngũ Quan Vương vô cùng tiếc nuối muốn khóc không khóc được, muốn nói lại thôi. Hắn nghiến răng ken két, cuối cùng nói với Đô Thị Vương. Hiền đệ, ta đã nói với đệ rồi. Biện Thành Vương đời thứ hai của tổ chức chúng ta là người chính nghĩa tựa như ta vậy. Chúng ta đều là những người kiên trì chính nghĩa trong bóng tối. Đáng tiếc hắn không đợi được đến ngày ánh sáng xuất hiện. Thật là đáng tiếc. Lâm Quang Minh cũng tỏ vẻ đồng tình. Bây giờ ánh sáng đã tới. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngũ Quan Vương lập tức trở nên méo mó. Cho dù biến thái nhắn cũng không có phần chịu không được. Doãn Quan nâng chén nói. Không bằng chúng ta cùng uống một chén tế lễ cho Biện Thành Vương. Lâm Quang Minh cẩn thận nhìn chén rượu trước mặt. Ta không biết uống rượu, chỉ có thể gửi một chút tâm ý. có lẽ hắn dưới suối vàng biết được cũng có thể thông cảm cho ta. Dù sao không phải thân thể của mình, Ngỗ Quan Vương nâng chén uống cạn, kính biện thành vương. Doãn Quan cầm chén rượu lên lắc nhẹ, sau đó đổ xuống đất. Kính những người đã hy sinh vì tổ chức. Ba huynh đệ tốt ngồi ở đây rất lâu, rượu và thức ăn đều không động đến. Đây là ngụm đầu tiên Ngỗ Quan Vương uống, cũng là ngụm duy nhất. Ở trong rượu thực sự có ba loại độc dược, đều là không màu, không mùi, đến từ ba người ngồi cùng bàn. Quả thực là một tổ chức đoàn kết, tiền đồ vô lượng, vô cùng quang minh. Nghe nói gì chưa? Khương Các Lão đại khai sát giới ở Vẫn Tiền Lâm, tiến vào trạng thái thiên nhân, một kiếm đánh bay cả siêu thoát Hoàng Duy Chân kết bái huynh đệ vẫn ngay tại chỗ đấy. Tại bàn náo nhiệt ở trong quán rượu, có mười mấy người vây quanh, mỗi người đều đeo đao mang kiếm, rất có khí chất giang hồ. Uống rượu vào lời ra, bọn họ đang bàn tán về một cái tên quen thuộc, nói khoác không biết ngượng. Bên cạnh có người rõ ràng không phục. Nếu Khương Các Lão có thể đánh bay cả siêu thoát, chẳng phải hắn không thể ở lại hiện thế sao? Nhưng mà ta biết hai ngày trước hắn còn đánh nhau với người ta ở Sở Quốc đấy, đánh cho cái tên họ Trung kia sưng hết cả trán đấy. Người lúc nãy nói, người không biết rồi, trạng thái thiên nhân này có thể tự mình thoát ra. Người biết thiên nhân là gì không? Hôm trước viện trưởng Diêu Phủ có giảng giải trên lớp đấy. Bạn thân nhất của con trai trưởng nhà gì ta, con trai thứ ba nhà hàng xóm, là học sinh của Long Môn Thư Viện đấy, nghe rõ lắm. Thế vậy người nói thiên nhân là gì? Thiên nhân đúng như cái tên gọi, thiên lão đại, thiên hạ đệ nhất nhân. Ồ, lợi hại như vậy sao? Vậy người xem lúc hắn phát uy, thiên đạo gia trì, nhân hoàng phụ thể, quỳ khóc thần gào, một kiếm thịt siêu thoát. Còn khi không phát uy thì cũng là nhân vật động chân vượt trên cuộc, trên cả cổ kim. Nửa câu sau là thực. Một gã khác nói, ta nghe Ân Văn Hoa ở Thương Khâu nói, hiện tại Khương Các Lão chính là người mạnh nhất cảnh giới động chân. Người còn quen biết với cả Ân Văn Hoa, may mắn được trò chuyện vài câu. À, thất kính, thất kính. Đừng có nghén ba hoa. Ân Văn Hoa hiện đang muốn tham gia học hải phiếm trù, ngày nào cũng giảng bài ở lầu thành phía bắc Thương Khâu kìa, tích lũy văn khí. Có kẻ hỏi những vấn đề chẳng liên quan hắn cũng trả lời. Hôm nay có người hỏi đến Khương Các Lão, lão già họ Lý kia, chân tướng nghe lòm được vài câu mà thôi, còn dám nói chuyện là dưới tường thành mấy ngàn con người, ai mà biết ai với ai. Trong nhóm thực khách uống rượu này, quả thực có vài người tu vi không tệ. Người người đều từ thông thiên cảnh trở lên, thậm chí có một kẻ đã chạm tới cảnh giới nội phủ. Bởi vậy, quả thực là bọn họ có thể nắm giữ được một ít tin tức. Nhưng hiển nhiên xuất hiện là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, cách biệt một trời một vực so với chân truyền của đại tông. Ví dụ như đại hội nho gia nổi tiếng nhất Học Hải Phiếm Trù, mở cửa cho tất cả những ai đọc sách trên đời, thậm chí là không giới hạn trong nho sinh. Mấy kẻ bọn họ ngay cả vòng sơ tuyển các đại thư viện không vượt qua nổi. Chỉ một tấm thiếp mời vào cửa xem lễ học hải thì cũng đủ để cho bọn họ phấn khích nhiều, phấn đấu nhiều năm. Ba vị Diêm La của địa ngục vô môn, kẻ nào kẻ nấy đều tai nghe tám hướng, cảnh giác vô cùng, tất nhiên đều nghe rõ một một những lời này. Nhưng Ngỗ Quan Vương và Đô Thị Vương thì đại đều là kẻ cẩn thận, không ai nhắc đến nửa lời. Rõ thật hoang đường. Doãn Quan cười lạnh một tiếng đầy mỉa mai. Thiên nhân tuy ít ỏi, nhưng mà từ xưa đến nay, nào phải không có. Họ Khương kia có gì ghê gớm có thể xưng là nhân vật động chân vượt trên cả cổ kim. Chính xác. Ngỗ Quan Vương tỏ vẻ bất ngán. Nói một cách khách quan, họ Khương kia kém xa lão đại của chúng ta. Tốt nhất tên này đừng có mà chọc giận chúng ta. Nếu có một ngày nhận được đơn hàng xử lý hắn, ta sẽ lột ra hắn. Lão đại, giao đạo thân quán ta cho, hắn cho ta. Ta sẽ bắt hắn làm trâu làm ngựa cho ngài, cống hiến cho tổ chức. Doãn Quan liếc nhìn hắn, mỉm cười. Không dám. Lâm Quang Minh mới gia nhập, đưa ra ý kiến khác biệt. Người dùng kiếm trên đời nhiều vô số kể, nhưng mà có thể chém ra được một kiếm như vậy, chỉ có Khương Phong. Ý ta là, không phải bất kỳ thiên nhân nào cũng có thể xưng là nhân vật động chân vượt trên cả cổ kim. Khương Các Lão có thể nhận được công nhận như vậy, chính là kết quả do từng kiếm chém giết mà thành. Ồ, ánh mắt Doãn Quan có vẻ nguy hiểm. Hình như người rất có cao hào cảm với Khương Vọng à? Lâm Quang Minh ánh mắt kiên nghị. Ta kính trọng nhân phẩm hắn. Đương nhiên, hắn đổi giọng nói. Nếu tổ chức có yêu cầu, ta vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh. Ưa thích cá nhân tuyệt đối không thể đặt trên lợi ích của tổ chức. Hay lắm. Doãn Quan vỗ tay tán thưởng. Đô thị vương quả nhiên rất có giác ngộ. Giác ngộ thì không dám, chỉ là một chút trung thành với tổ chức. Lâm Quang Minh vừa nói, vừa quan sát cẩn thận biểu cảm của Tần Quảng Vương. Ta nghe Ngũ Quan đại ca nói, hình như là trước kia Khương Vọng cũng từng thuê tổ chức chúng ta làm việc. Doãn Quan chậm rãi nhìn về phía Ngũ Quan Vương. Ngươi nói à? Chuyện này... Ngũ Quan Vương lập tức căng thẳng. Chuyện này còn rất nhiều người biết mà. Lúc trước giết Trang Cao Thiện, chúng ta ra tay trừ hại cho dân. Đại chiến một trận ở Tân An Thành, rất nhiều người tận mắt chứng kiến mà. Cho dù cả thiên hạ đều biết thì cũng không thể lượt để lộ ra miệng từ miệng của chúng ta. Về mặt Doãn Quan nghiêm nghị, đây là quy tắc làm việc của Địa Ngục Vô Môn. Chúng ta phải tôn trọng bí mật của khách hàng. Lão đại giải trí phải. Ngũ Quan Vương lập tức nhận lỗi. Thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, về sau sẽ không tái phạm nữa. Doãn Quan hài lòng cười. Hơn nữa tổ chức sát thủ chỉ là một thanh đao, dùng vào việc chính đáng hay là dùng vào việc chính đáng thì là chính, dùng vào việc tà ác thì là tà. Tại sao Khương Các lão lại không thể thuê chúng ta? Thái Hư Các cũng có thể tập hợp các hợp tác lâu dài với chúng ta. Chúng ta đâu phải là hạng người xấu xa gì chứ? Đương nhiên. Ngũ Quan Vương ân cần gấp thức ăn cho lão đại. Mặc dù biết rõ lão đại sẽ không động đũa, tuy rất nhiều kẻ không hiểu, nhưng mà ta vẫn luôn chú trọng tu dưỡng đạo đức của bản thân, luôn tự nhủ với lòng mình, phải là một sát thủ tổ chức có tố chất, không thể làm lão đại mất mặt được. Thôi được rồi, chuyện người không liên quan thì đừng nhắc đến nữa, để rước họa vào thân. Doãn Quan phẩy tay. Những thứ ta bảo ngươi lấy đủ chưa? Mặc dù biết tầm nhìn ở đây là bị ngăn cách, nhưng Ngũ Quan Vương vẫn quan sát cẩn thận xung quanh, sau đó mới xé mở, lấy ra bên trong một cái hộp chữ vật. Lão đại, ở trong này. Quay sang nói với Đô Thị Vương mới nhậm chức. Quang Minh, ngươi xuống thanh toán đi. Vâng. Lâm Quang Minh thức thời đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Không cần, đều là người một nhà, ngươi ngồi đây đi. Doãn Quan hất cằm. Đô Thị Vương, phiền ngươi mở hộp giúp ta. Lâm Quang Minh lại ngồi xuống, quan sát cẩn thận hộp chữ vật trước mặt, lấy ra từ trong thi thể Ngũ Quan Vương. Ngay cả Tần Quảng Vương cũng không muốn động tay, hắn nào dám lỗ mãng chứ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tham gia họp mặt với tổ chức, hắn càng không dám cự tuyệt yêu cầu của lão đại. Sau một hồi cân nhắc, hắn nghiêm túc nói, để tránh làm tổn hại đến cái hộp này, xin thứ cho tiểu đệ chuẩn bị một chút. Dứt lời, hắn lấy ra một đôi găng tay da bảo vệ, vẽ vô số phù văn đeo lên tay, lại đeo thêm một lớp găng tay vải, rồi lại thêm một lớp găng tay bông. Sau đó hắn thi triển 5-6 loại chú văn, phòng độc, phòng thủy, phòng hỏa, cái gì cũng phòng, cuối cùng mới run đưa tay về phía hộp chữ vật. Ngũ Quan Vương chủ động cầm lấy hộp chữ vật, nũng nịu nói với Doãn Quan. Hắn là người mới, ta sợ hắn không cẩn thận, lão đại, hay lại để ta báo cáo riêng với ngài nhé. Doãn Quan như làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Quang Minh. Ta bảo ngươi làm gì? Ngũ Quan Vương ngượng ngùng buông tay. Lâm Quang Minh hít một hơi, giữ vững tư thế có thể bỏ chạy bất cứ một lúc nào, tay kia mở toang cái hộp. Bên trong không hề có biến hóa kỳ dị gì, chỉ có một ít đồ vật linh tinh như là mai rùa, xương cốt, tiền đồng. Tất cả đều có mức độ hư hại khác nhau, không hề có dao động của linh lực. Lúc này Ngũ Quan Vương lại như không có chuyện gì xảy ra, còn nhỏ giọng hỏi Doãn Quan. Lão đại, rốt cục thứ ngài bảo ta thu thập là gì vậy? Chẳng có gì đặc biệt cả. Mí mắt Lâm Quang Minh giật giật. Hắn nhận ra những thứ này. Khoảng thời gian trước trải qua núi đao biển lửa, hắn đã tận mắt nhìn thấy Ngũ Quan Vương nhặt từng món. Giờ phút này hắn mới hiểu ra. Thì ra cái gì là đầu danh trạng? Cái gì mà cảnh quốc mục nát? Cái gì mà Ngũ Quan Vương căm hận đến tận xương tủy, nhất định phải báo thù người cảnh quốc? Tất cả chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà Tần Quảng Vương giao phó. Điều khiến hắn phẫn nộ nhất là hắn tham gia vào nhiệm vụ, vậy mà lại không nhận được một đồng thù lao. Chẳng phải là nằm bắt nạt người thành thực sao? Đang định nói gì đó, đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay lạnh toát trơn nhẫn. Lâm Quang Minh cúi đầu, kinh hãi trừng hai mắt. Thì ra dưới cầm bàn, Ngũ Quan Vương đang nắm chặt lấy tay hắn. Quang Minh, sau này ta sẽ giải thích rõ với người. Ngũ Quan Vương dịu dàng trấn an. Chán ghét, đề phòng, cảnh giác, phẫn nộ, vô số cảm xúc phức tạp cuồn cuộn dâng lên trong lòng Lâm Quang Minh. Hắn cố gắng hết sức lại những chuyện thương tâm trong đời, lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được, cố gắng nói: không có gì, Hiền huynh. Hiền huynh, giữa chúng ta không cần phải giải thích, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Doãn Quan yên lặng nhìn hai người bọn họ thân mật, sắc mặt không đổi nói: những thứ trong hộp này đều là bảo bối. Hắn đã lấy được đại khái về kế hoạch Tĩnh Hải từ Cơ Viêm Nguyệt. Mặc dù chỉ là đại khái, nhưng quy mô hùng vĩ, khổng lồ của nó khiến cho một kẻ không sợ trời, không sợ đất như Tần Quảng Vương phải im lặng hồi lâu. Đương nhiên hắn im lặng không phải vì suy nghĩ cho đại cục. Sinh linh thiên hạ có liên quan gì tới hắn chứ? Hắn chỉ hiểu rõ tầm quan trọng của kế hoạch này, đồng thời cũng tỉnh táo nhận thức được đứng trước một kế hoạch như vậy có thể bản thân sẽ phải trả giá bằng bất cứ thứ gì. Hắn đã từng nói với Biện Thành Vương, hắn không giống với loại người nóng đầu như bọn họ, hắn là kiểu người đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới điên cuồng. Thừa tướng Cảnh Quốc Lư Khâu Văn Nguyệt mưu tính rất xa, còn doãn quan của địa ngục Vô Môn mục đích lại vô cùng đơn giản. Lư Khâu Văn Nguyệt khiến hắn đau khổ, hắn cũng phải khiến cho Lư Khâu Văn Nguyệt nếm trải mùi vị đau khổ. Bản thân những thứ Ngũ Quan Vương thu thập được không tính là quá quan trọng, chẳng qua chỉ là một vài góc cạnh liên quan đến kế hoạch Tĩnh Hải trong rất nhiều ngành nghề của Cảnh Quốc. Nhưng mà chính những thứ này đã xác nhận chi tiết kế hoạch Tĩnh Hải, khiến Doãn Quan có thể dựa vào những gì đại khái để biết về nhìn toàn bộ kế hoạch. Nhìn thấy chúng, như vậy là đủ rồi. Được rồi, về thu dọn một chút đi. Doãn Quan đứng dậy, nói: mấy ngày tới ta sẽ sắp xếp một vài nhiệm vụ đơn giản để các người tìm lại được cảm giác. Con mắt Ngũ Quan Vương sáng lên: lão đại, có phải sắp có nhiệm vụ lớn không? Doãn Quan chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái: chờ thông báo đi. Dứt lời thân hình đã biến mất. Rượu trong chén lóe lên, dường như là có ánh sáng màu xanh lục lướt qua, rồi lại như chưa từng xuất hiện. Lâm Quang Minh đứng dậy, giả vờ quan sát chén rượu, nhân cơ hội rời khỏi bên cạnh Ngũ Quan Vương, đi sang ngồi đối diện. Thôi Hiền huynh, hắn ngồi cách một bàn thức ăn như đang đăm chiêu. Có phải lão đại không tin tưởng huynh không? Không để chân thân tới, những thứ huynh vất vả thu thập hắn cũng chỉ liếc nhìn một cái, ngay cả chạm cũng không chạm, chứ đừng nói là mang đi. Ngũ Quan Vương u oán: hắn không tin tưởng bất cứ ai cả, cho dù là một lão thần khai quốc trung thành và tận tâm như ta. Đương nhiên ta có thể hiểu được hắn là thủ lĩnh của địa ngục Vô Môn, gánh vác trên vai trách nhiệm với tương lai của toàn bộ tổ chức. Hắn phải luôn cảnh giác, luôn hoài nghi. Thôi huynh thật là quá trung thành. Lâm Quang Minh cảm khái: ta tin tưởng nhất định sẽ có một ngày lão đại cũng sẽ giống như ta, hiểu rõ con người của huynh, dành cho huynh lòng tín nhiệm tuyệt đối. Ngũ Quan Vương thuận tay cất hộp chữ vật trên bàn, tiện thể thu hồi quỷ tuyến thi trùng ẩn giấu trong đường vân của hộp. Hiền đệ đã tin tưởng ta như vậy, chuyện cái hộp này có thể bỏ qua được không? Đây là bí mật của tổ chức, ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Quang Minh cười ôn hòa: nếu Thôi huynh đã không còn muốn nói, vậy ta không hỏi. Làm đệ đệ giúp huynh một chút việc cũng là chuyện nên làm, có gì phải nghi ngờ chứ? Ngươi nha, ngươi... Ngũ Quan Vương nâng ngón tay trắng nõn được tô điểm bởi lớp sơn móng tay đỏ rực, điểm nhẹ đến người Lâm Quang Minh, đũng điệu nói: lại khiến ta phải nhớ tới ngươi. Lâm Quang Minh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhân cơ hội nói: Thôi huynh, huynh có đoán được lão đại đang chuẩn bị cho nhiệm vụ lớn nào không? Ngũ Quan Vương ra vẻ thần bí: hiền đệ, không nên hỏi đừng có hỏi, đây là quy tắc của sát thủ. Lâm Quang Minh liếc nhìn trái tim đối phương, thầm nghĩ rốt cuộc tên khốn kiếp đấy dựa vào cái gì để chuyển đổi mệnh cách, tiếp tục ngày đêm bao lâu như vậy. Ở trong lòng hắn cũng có suy đoán mơ hồ, ở trên mặt vẫn cười nói: được được được, tiểu đệ nhớ kỹ. Có lẽ Ngũ Quan Vương cũng biết bản thân hơi quá đáng, bèn thần thần bí bí bổ sung một câu: dựa vào hiểu biết của ta về lão đại, nhiệm vụ lần này nhất định không tầm thường, người có chuẩn bị tinh thần kiếm một khoản lớn đi. Lời này chẳng những không khiến Lâm Quang Minh động lòng, ngược lại còn khiến hắn có dự cảm chẳng lành. Người họ Lâm nào đó cũng vô tình hiểu rõ đạo lý tìm phú quý trong nguy hiểm, nhiệm vụ càng nhiều tiền thì càng nguy hiểm. Có một vấn đề ta muốn luôn muốn hỏi huynh. Hắn cẩn thận lựa lời. Ta là đô thị vương đời thứ mấy? Đời thứ năm. Ngỗ Quan Vương uống một ngụm rượu, ánh mắt vô cùng chân thành. Ta hy vọng ngươi là người cuối cùng. Khóe mắt Lâm Quang Minh giật giật. Mới đời thứ năm sao? Ta nhớ địa ngục vô môn thành lập cũng chưa được bao lâu mà. Thời buổi này kiếm việc làm khó lắm. Ngỗ Quan Vương không một chút kiêng dè, gấp thức ăn nói. Tổ chức của chúng ta đãi ngộ tốt như vậy, cạnh tranh khốc liệt đều đương nhiên. Người đến người đi cũng là chuyện bình thường. Lâm Quang Minh vẫn luôn làm việc trong thể chế quốc gia, thường là một củ cải, một cái hố. Chưa từng làm việc trong tổ chức có tính lưu động cao như vậy. Nhất thời không biết nên vui hay buồn đây. Bản tính cẩn thận, hắn không khỏi lo lắng hỏi. Chả lẽ chức vị đô thị vương mà ta chọn lại là chức vị kém may mắn? Hay là ta nói với lão đại đổi một chức khác nhé? Yên tâm, không có chuyện đó đâu. Mỗi một vị trong vị trí trong địa ngục vô môn đều công bằng như nhau, mức độ nguy hiểm cũng ngang nhau, làm gì có chuyện kém may mắn chứ. Ngỗ Quan Vương vỗ vai Lâm Quang Minh an ủi. Như đệ tam tiện Tống Đế Vương, đệ thất điện Thái Sơn Vương đều đã thay 4 người rồi. Nếu có người mới đến đều tính là đời thứ 5, ngươi là đô thị vương thì có gì đặc biệt đâu. Còn có chuyển luân vương ở trong trung ương thiên lao nữa kìa, có lẽ không sống được bao lâu đâu. Hắn cũng là đời thứ 4 rồi. Đấy, ngươi xem, có gì mà lo. Lâm Quang Minh vốn đã cảm thấy bất an rồi, lúc này mới yên tâm. Đi theo đám người liều mạng này quả nhiên là có nguy hiểm cao hơn so với tưởng tượng của hắn. Hiền huynh, đúng là ta đi theo huynh mới có được ngày hôm nay. Hắn rưng rưng nước mắt, đẩy đĩa thức ăn được thêm quỷ vụ liên về phía đối phương. Tiếng ngáy như trâu giống, không chỉ hùng hậu mà còn kéo dài lê thê. Doãn Quan mở mắt trong thùng hàng ở khoang thuyền. Tiếng ngáy của đám phu thuyền mệt mỏi vang lên khắp nơi, hòa cùng với tiếng sóng sông, tạo nên một bàn hòa tấu hoành tráng. Hắn nghe mà thấy phiền, nhưng mà cũng lười quản. Dù sao thì địa ngục vô môn đã quen giết người kiếm tiền, không giết người vô ích. Nhờ sự hỗ trợ từ Bình Đẳng Quốc, sau khi chạy thoát khỏi tay Lâu Ước, cảnh quốc gần như chỉ truy nã hắn trên danh nghĩa. Ngược đến càng thêm cảnh giác, bao gồm cả lần này đi gặp Ngũ Quan Vương, thu thập manh mối, thử thách đô thị vương mới gia nhập, hắn cũng chỉ dám dùng chú thân. Chân thân ở nấp trong thuyền hàng ở bên trong dòng Trường Hà, mượn thân khí vào Nam ra Bắc để lẫn lộn chút dấu vết cuối cùng của bản thân. Con thuyền hàng này không phải tùy tiện tìm kiếm, nó thuộc về một thương minh mới nổi trong lãnh thổ Tề Quốc, do rất nhiều thương hội nhỏ tạo thành. Hòa Xương Thương Minh, chuyện vây giết Cơ Viêm Nguyệt gần như đã khiến địa ngục vô môn bị nhổ tận gốc. Cú đánh hủy diệt này khiến cho tổ chức đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Việc xây dựng lại quỷ xã các nơi cũng đều tiêu tốn một khoản không đổi. Lúc ở quán rượu, Doãn Quan không hề nói thực. Đối với một cỗ thi thể và một con quỷ, hắn không cần phải nói tiếng người. Diệm là không hồi âm, đâu chỉ có mỗi biện thành vương. Có kẻ không hồi âm thì chỉ cần mắng vài câu là được. Có kẻ lại cần phải khắc sâu ký ức một chút về hung danh của Tần Quảng Vương. Những năm gần đây, Hòa Xương Thương Minh phát triển rất tốt, tiêu cần kém cỏi so với những thương hội lâu năm, nhưng mà cũng được xem là kẻ dẫn đầu trong số các thương hội mới nổi ở Đông Vực. Xét về tốc độ phát triển, ở trong toàn bộ Tề Quốc cũng chỉ sắp xếp sau Đức Thịnh Thương Hội dưới trướng Bác Vọng Hầu. Từ khi Tề Quốc diệt Dương, nuốt Hạ, ổn định mê giới, bá chủ Đông Vực này đã bước vào thời kỳ phát triển thần tốc. Thực tế thì từ ngày vị Tề Đế đương nhiệm đăng cơ, Tề Quốc đã bắt đầu quá trình phát triển mạnh mẽ. Vị thiên tử đã đạt được thành tựu bá chủ thời đại này, gánh trên vai trọng trách với hàng ức dân chúng, dẫn dắt đế quốc vĩ đại này dương buồm ra nơi, ra khơi, lao vút như tên bắn trong dòng chảy mãnh liệt của nhân đạo. Tề Quốc thời kỳ này phát triển càng nhanh, hoàn cảnh lại càng thêm ổn định. Nhờ vào sức mạnh của đế quốc đang trên đà phát triển, các thương hội lớn nhỏ trong Tề Quốc cũng nhao nhao vươn ra biển lớn, thương hội trải dài khắp muôn nơi, đặc biệt là Đức Thịnh Thương Hội, thậm chí còn vươn tay đến cả yêu giới. Bác Vọng Hầu đương thời thao lược xuất chúng, ở trên quan trường thì như cá gặp nước, lập được nhiều công lao, trên thương trường thì tám phương hội tụ kiếm được vô số tiền tài. Còn Đức Thịnh Thương Hội làm tấm gương, những con thuyền của Hòa Xương Thương Minh lướt nhanh trên dòng Trường Hà, không có gì là đột ngột. Thương đội ở trên sông này bao gồm 3 chiếc: Hổ Kình, 6 chiếc hắc xà và 12 chiếc tiễn kỳ, gánh vác thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Hòa Xương Thương Minh, nên được thương hội coi trọng ở mức độ cao nhất. Không chỉ Minh Chủ Thương Minh tự mình dẫn đội, mà 9 trong 12 vị cung phụ mạnh nhất cũng đi theo hộ tống. Nhưng mà không ai biết rằng, ông chủ thực sự của Thương Minh lúc này cũng đang ở trên chiến thuyền. Rất nhiều người đồn đoán về thế lực phía sau Hòa Xương Thương Minh, nhưng nhân vật ấy vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Ai có thể ngờ rằng hắn ta lại chính là ngũ đệ Diêm La của địa ngục Vô Môn chứ? Đương nhiên, thân phận này đã bị Tu Sa tự mình vứt bỏ. Năm đó hắn gia nhập địa ngục Vô Môn, liếm máu trên lưỡi dao, bước qua biển lửa, chính là muốn ẩn núp bên cạnh Doãn Quan, tận mắt nhìn xem Tần Quảng Vương, Ngũ Quan Vương là cái loại người gì, nhân cơ hội báo thù cho bản thân, nếu không có cơ hội thì coi như làm công, mở mang kiến thức, rèn luyện tu vi. Nhưng Tần Quảng Vương thực sự quá điên cuồng, ngay cả hoàng tộc đại cảnh hắn ta cũng dám giết, khiến cho tổ chức sát thủ khổng lồ như vậy bị nhổ tận gốc chỉ sau một đêm. Lúc Tần Quảng Vương thu hút sự chú ý của cảnh quốc, hắn đã nhân cơ hội chạy trốn, để tránh bị chuyển luân vương bán đứng. Hắn đã nhanh tay bán đứng ý trước, thành công thoát khỏi truy sát của Trung ương Thiên Lạc. Sau đó hắn lang bạt khắp nơi, cuối cùng trở về Đông Vực tiếp tục quản lý thương hội của mình. Địa ngục Vô Môn đã không còn, hắn cũng được tự do tự tại. Từ trước đến nay hắn đã quen với việc điều khiển thương hội từ xa, thêm vào đó là kiêng dè với Bác Vọng Hầu đương thời, nên hắn vẫn luôn ẩn mình, hơn nữa còn cố gắng hết sức không ở trong Tề Quốc. Tụ bảo thương hội trước kia đi theo con đường kết giao với các quý tộc mới nổi, các vị thần tử có công huân từng bước phát triển lớn mạnh. Còn Hòa Xương Thương Minh bây giờ lại bám chặt lấy chiếc chiến thuyền đang trên đà khuếch trương của Tề Quốc, mượn gió đông để giành lấy lợi nhuận thuộc về mình. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc nắm bắt thời cơ chính xác như vậy cũng đủ để chứng minh tài năng gây dựng của Tô Mộ hắn rồi. Thành tựu thần lâm hiện tại quán, ngoại trừ khổ luyện thì còn rèn luyện trong địa ngục Vô Môn, cũng là phản hồi của thương đạo. Thiên hạ ngày nay, rõ ràng thương đạo đang hưng thịnh hơn bao giờ hết, nhưng mà những người đứng đầu trong thương đạo lại chẳng có mấy ai. Người làm ăn giỏi nhất Tề Quốc là Bác Vọng Hầu, còn thương nhân nổi tiếng nhất hiện thế chính là Mặc Gia, cự tử Tiền Tân Hoa. Thánh địa Thương Gia đã bị đánh chìm từ thời đại trước, đến nay vẫn chưa được xây dựng lại. Căn bản là không có một tổ chức thống nhất nào, còn rời rạc hơn cả binh đạo. Tô Sa hắn cũng có chút dạ tâm, chẳng qua tạm thời phải cất giấu trong lòng mà thôi. Tất nhiên hắn biết được việc địa ngục Vô Môn đang được xây dựng lại. Hắn cũng nhìn thấy ám hiệu mà vị thủ lĩnh đại nạn kia không chết để lại thông qua đường dây bí mật. Nhưng hắn chắc chắn không quay về. Thứ nhất là vì Doãn Quan quá mức điên cuồng, hở ra đã kéo theo cả địa ngục Vô Môn chịu chết. Hắn không chắc mình có thể may mắn thoát chết thêm lần nữa hay không. Thứ hai là vì Doãn Quan đã động chân, hắn còn có nguy cơ bại lộ thân phận. Cứ coi như Diêm La Vương đã chết rồi, Doãn Quan muốn kéo ai chết thay thì cứ kéo. Lúc này thuộc hạ bỗng nhiên báo lên, nói là món hàng đặc biệt ở khoang thuyền dưới cùng xuất hiện dị thường. Tô Sa cười ẩn ý, thuận tay cầm lấy một chiếc mặt nạ dê đeo lên, đẩy cửa đi ra, chậm rãi đi xuống khoang thuyền. Doãn chưa từng lộ diện bên trong Thương Minh, có đủ loại người, khó tránh khỏi sinh ra những suy nghĩ khác nhau, không được an ổn. Từ lúc mới thành lập Thương Minh, hắn đã xây dựng một hệ thống giám sát nghiêm ngặt, nhưng mà thời gian lâu cũng khó khỏi tránh khỏi sơ hở. Gần đây hắn đang bận rộn tu bổ lại. Món hàng đặc biệt được cất giấu ở khoang thuyền dưới cùng này chính là một trong những thứ cần phải tu bổ. Món hàng này vốn không nằm trong danh sách vận chuyển của thương đội, cũng chưa từng được hắn phê duyệt. Nó là do chấp sự nhất đẳng Trương Thừa Huệ ở trong Thương Minh dựa vào quan hệ nhét vào, còn cố ý bỏ trống một dương hàng hóa quý giá để thay thế, để Trung Vực vận chuyển thẳng tới Đông Vực. Tô Sa muốn xem rút cục Trương Thừa Huệ mạo hiểm như vậy để kiếm bao nhiêu lợi nhuận và còn giấu giếm thứ gì. Tham gia địa ngục Vô Môn lâu như vậy, hắn đã gặp qua vô số kẻ rồi. Người thì điên cuồng, kẻ thì tàn ác, loại hung ác đến đâu cũng có. Hắn cho rằng trong thương đội này lại xuất hiện chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của mình chứ. Dị thường mà thuộc hạ nói, quả thực rất rõ. Bên ngoài chiếc giường gỗ vuông vức kia thấm ra máu tươi đỏ sẫm, đã đọng thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Cách làm việc của Trương Thừa Huệ thực sự quá mức sơ suất. Ăn của tổ chức, lấy của tổ chức thì tốt xấu gì cũng nên lau sạch mồm, coi như đã có chút tôn trọng. Giờ thì hay rồi, chẳng thèm che giấu nữa sao? Thông tin về Trương Thừa Huệ hiện lên trong đầu hắn. Tên này sinh vào đạo lịch năm 3881. Trước kia, ở tụ bảo thương hội cũng chẳng có gì nổi bật. Hắn mới cho y vào Hòa Xương Thương Minh, trở thành một trong những thành viên cốt cán. Tô Sa luôn cho phép thuộc hạ phát huy tự do, thỉnh thoảng sửa chữa những điều không ổn mà thôi. Năm ngoái Trương Tử Huệ bám được vào nội quan Phí Hoa Xuân, từ đó càng thêm kiêu ngạo. Nghe nói Phí Hoa Xuân là con nuôi do chính tay Khâu Cát, một trong 16 vị thái giám chấp bút của Hoàng Cung đặt tên, có thể thấy được y cũng coi trọng đến mức nào. Tuy Tô Sa không thường xuyên ở Tề Quốc, nhưng một luôn âm thầm quan tâm đến tình hình chính trị của Tề Quốc. Thế lực lớn nhỏ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn biết rõ trong số 16 vị thái giám chấp bút, Khâu Cát là một trong những người có tiếng nói nhất, có thể sánh ngang với thái giám chấp bút Trọng Lễ Văn, đều là người có tư cách cạnh tranh chức tổng quản nội vụ. Đương nhiên, bọn họ đều thua tới tay Hoắc Yến Sơn, vị nội quan đứng đầu hiện nay. Vì vậy, thái độ quán đối với chấp sự Thương Minh Trương Thừa Huệ thận trọng hơn. Vừa thản nhiên suy nghĩ, hắn không có bước tiếp, mà chỉ khẽ nhấc ngón tay. Chiếc giường gỗ đã mở toang. Trong giường là một cái chum nước vẽ đầy phù văn. Bên trong chum là một người ngâm trong máu mà Tô Sa chưa từng nghĩ tới. Nếu như vậy có thể gọi là người. Cơ thể người này chỉ còn lại một mảng thịt máu. Lớp da đã bị lột sạch. Tứ chi cũng bị chặt đứt. Chỉ còn lại thân mình. Trên đó là một cái đầu. Trên đầu còn đeo một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ màu đen tuyền chỉ để lộ ra một đôi mắt và cái miệng. Trên trán vẽ một cánh cửa màu trắng. Ở bên trong cánh cửa là hai chữ màu máu. Mặt nạ Diêm La. Đã trốn chạy lâu như vậy, thoát ly lâu như vậy, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Diêm La gặp Diêm La. Nhìn hai chữ bình đẳng màu máu kia, Tô Sa theo bản năng hoảng sợ. Nhưng mà ngay sau đó hắn nhợt chợt nhớ ra bản thân đã không còn là Diêm La Vương nữa. Ở trên đời này chẳng có ai biết hắn là Diêm La Vương cả. Chẳng lẽ Bình Đẳng Vương vì trốn tránh truy sát mà không ngừng tự hủy hoại bản thân, biến thành cái bộ dáng này sao? Rốt cục là ai đã thông qua Trương Thừa Huệ, thông qua Hòa Xương Minh Thương để vận chuyển Bình Đẳng Vương ra khỏi Trung Vực? Nếu để cảnh quốc phát hiện chuyện này, hay là Hòa Xương Thương Minh đừng mong có một mảnh gỗ nào để trôi nổi trên Trường Hà nữa. Tô Sa nhanh chóng suy tính. Một đồng đao tệ kẹp giữa hai ngón tay. Đang định hành động thì cái đầu ngâm trong chum nước kia đột nhiên mở mắt. Đó là một đôi mắt như thế nào? Một đôi mắt lồi ra, máu chảy đầm đìa, nhưng mà lại tràn đầy khát vọng sống, hệt như là màu vàng kim rực rỡ. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh ngoan cường và khao khát sống mãnh liệt của người này. Cho dù đã bị tra tấn đến mức chỉ còn là một khối thịt, phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, nhưng y vẫn kiên cường muốn sống. Tô Sa tán thưởng tinh thần này. Hắn thu hồi đao tệ, đang định hỏi vài câu, muốn giúp đồng nghiệp truyền thừa bí pháp gì đó. Y không còn gì phải hối tiếc. Sau đó tiễn y một đoạn. Có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại ở đây không? Bình Đẳng Vương nhìn hắn chằm chằm, mở miệng khó nhọc. Chào ngươi, Diêm La Vương. Tô Sa sợ hãi tột độ. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.